Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, chương 1202, khác nhau. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu muốn trừ tận gốc giữa bọn họ tai họa ngầm, thì nhất định phải đi theo chân phàm học tập đạo thuật. Sau đó dùng đạo gia tinh thuần nội tức tới hóa giải được Bạch Tử Hà bên trong thân thể, bởi vì là gen đột biến mà ở trong người tích góp độc tố. Dĩ nhiên còn có một cái biện pháp, chính là chân phàm cùng nàng hợp thể. Sau đó chân phàm dùng mình đạo gia tinh thuần nội tức đem Bạch Tử Hà độc trong người làm luyện hóa hết. Dĩ nhiên, cái này là không được. Bỏ mặc chân phàm có lớn hay không phương, ít nhất đối mặt Bạch Tử Hà cùng Lý Dự chân thành tình yêu lúc này lại không thể có như vậy ý tưởng. Cho nên chân phàm liền chỉ nói cái này một loại biện pháp, đó chính là làm chân phàm học trò. Bạch Tử Hà thần sắc mừng rỡ, nàng tự nhiên biết chân phàm bản lãnh, cái loại đó mạnh mẽ vô cùng lực lượng, ở trên thế giới này chỉ sợ không có hắn không làm được chuyện. Hắn là có đại năng người. Bạch Tử Hà cảm thấy đây là mình cơ duyên lớn lao, vì vậy liền đem ánh mắt nhìn về phía Lý Dự. Bỏ mặc nàng trong lòng biết bao mừng rỡ, nàng vẫn là phải trưng cầu Lý Dự ý kiến. Lý Dự nhìn Bạch Tử Hà nhìn tới ánh mắt, trong lòng cũng đã biết lòng nàng ý, không kiềm được cười nói: ngươi thật là một gái ngốc, tiên sinh chân là đời này ít khi kỳ nhân, ngươi đi theo hắn học tập, dĩ nhiên là cơ duyên lớn lao, ta là 100 cái tán thành. Bỏ mặc ngươi đi theo hắn đi bao lâu, ta cũng sẽ ở chỗ này cùng ngươi. Bạch Tử Hà gật đầu liên tục, sau đó nhìn chân phàm, thần sắc trang nghiêm nói: ngài trước mời ngồi xuống tới, ta đi cho ngài châm trà. Bạch Tử Hà để cho chân phàm ngồi xuống, sau đó liền mình chuẩn bị châm trà được lễ bái sư. Được rồi, đơn giản một chút, rót ly trà liền là đủ rồi, chớ vội những cái kia hư lễ. Chân phàm gật đầu một cái, nhận lấy Bạch Tử Hà trà, uống một hơi cạn sạch, cũng ngăn cản Bạch Tử Hà tiến một bước lễ phép. Từ trước đến giờ cô gái này sau khi trở về, còn cố ý tra duyệt một ít chuyện bái sư tình. Uống rồi trà, hai người chính là thầy trò quan hệ. Chân phàm hướng về phía Lý Dự gật đầu một cái, vừa hướng Bạch Tử Hà nói: có câu nói là pháp bất truyền lục nhĩ, ngươi theo ta vào phòng tới đi, ta thụ ngươi tâm pháp của bổn môn, ngươi dựa theo nghỉ ngơi, cùng ngươi cảm thấy thành công sau đó, lại tới nước Mỹ tìm ta. Hôm nay chồng ngươi như vậy thân thể, dĩ nhiên là không thể cùng ngươi tách ra, ngươi chiếu cố thật tốt hắn. Bạch Tử Hà vừa nghe đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ. Nói thật ra, nàng cũng hết sức không thể bỏ Lý Dự tách ra, chỉ là vì muốn trừ tận gốc mình cùng Lý Dự giữa tai họa ngầm, không thể không đi theo chân phàm viễn phó nước Mỹ học đạo. Không nghĩ tới bây giờ cũng không dùng đi là có thể học. Thật là quá tốt. Trong chốc lát kích động, thân thể đều có chút hơi run rẩy, hốc mắt cũng đỏ. Ta đi mở cửa. Bạch Tử Hà nhanh mở cửa phòng. Đây là một căn phòng khách. Chân phàm không chút phật lòng, làm trước một bước liền đi vào. Sau đó Bạch Tử Hà liền chặt đi vào theo. Ở bọn họ sau khi đi vào, cửa phòng bỗng nhiên tự động đóng lại. Giống như là vậy, gian phòng cùng Lý Dự còn có Ý Phỉ bây giờ hình thành một cái độc lập cách trở vậy. Yên tâm đi, chân phàm mặc dù không phải là cái loại đó nát vụn người tốt, nhưng là cũng là một chánh nhân quân tử. Ý Phỉ nhìn Lý Dự thỉnh thoảng khẩn trương hướng vậy trong phòng liếc, liền không nhịn được cười nói: Bạch Tử Hà đối với ngươi dùng tình rất sâu, chẳng qua là hy vọng một năm sau đó các ngươi có thể có đứa bé. Đứa trẻ mới là hai người tốt nhất tình yêu làm chứng. Ý Phỉ vừa nói vừa nói, liền kéo đến đứa trẻ trên người. Từ có bé bằng sau đó, nàng liền đặc biệt thích trẻ con cái đề tài này. Không chỉ là nàng thích cái đề tài này, liền Kristen cũng thích. Sau đó liên quan Zoe cũng rất thích, cũng hướng Ý Phỉ thỉnh giáo mang thai một ít chi tiết sự việc. Rất hiển nhiên, Ý Phỉ mang thai sanh con để cho các nàng cũng cảm thấy có một đứa bé có thể sẽ ở cái gia đình này bên trong chiếm hữu trước đặc biệt vị trí khác. En có Claire, nhưng là nàng vẫn là ở trong tiềm thức muốn cùng Trần Phàm có cái chung đứa trẻ. Mặc dù Claire cùng Trần Phàm trên thực tế cùng ruột cha con gái, quan hệ không có gì khác biệt, thậm chí còn có thể cảm nhận được Trần Phàm đối với Claire sủng ái. Nhưng là nàng hay là muốn cùng Trần Phàm có cái chung đứa trẻ. Loại tâm thái này chỉ có chính nàng rõ ràng. Cho nên nàng cùng Trần Phàm cùng phòng lúc này cơ hồ là không có áp dụng bất kỳ ngừa thai các biện pháp. Nhưng là nàng từ đầu đến cuối không có bầu em bé tử. Cho nên trong lòng có chút mất tự nhiên. Nàng không biết là mang thai chuyện này, nàng phải tự mình nói cho Trần Phàm. Bởi vì là ở phương diện này, Trần Phàm có thể tự mình điều chỉnh. Chỉ có hắn biết dưới tình huống mới có thể đem hạt giống sâu trồng xuống. Bởi vì là đề tài ung dung, cộng thêm lý dự đối với đứa trẻ hướng tới, hai người đến lúc đó trò chuyện tương đối hợp nhịp. Bất quá đến lúc này Trần Phàm từ trong cửa phòng đi ra, sau đó chính là Bạch Tử Hà. Nàng mặt đầy đỏ ửng, rất hưng phấn dáng vẻ. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái, vừa hướng Lý Dự gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Ý Phỉ nói, chúng ta đi thôi. Lý Dự cùng Bạch Tử Hà nhanh đưa đến cửa tiểu khu. Nhìn Trần Phàm cùng Ý Phỉ biến mất ở cửa, Lý Dự lúc này mới quay đầu nhìn còn đang nhìn ra xa Bạch Tử Hà nói, khổ cực ngươi, Tử Hà, ta biết cái này rất không dễ dàng, nhưng là, ta biết, chúng ta cuối cùng sẽ có được hạnh phúc, còn có chúng ta đứa trẻ, cùng chúng ta cũng dưỡng hảo thân thể, chúng ta thì phải đứa bé, cô gái tốt nhất giống như ngươi, cái này là xinh đẹp nhất, nếu như là cậu bé mà nói, ta hy vọng có thể có ngươi hiền lành, chấm ngoặc kép, Bạch Tử Hà không nhịn được quay đầu cười, làm sao đều giống như ta, chúng ta đứa trẻ, đương nhiên là vừa phải giống như ta, lại phải giống như ngươi, bởi vì là, này chỉ có thể là chúng ta đứa trẻ, vừa nói Bạch Tử Hà nhẹ nhàng ôm một cái Lý Dự, sau đó đỡ hắn từ từ hướng trong nhà đi trở về. Trần Phàm rời đi Bạch Tử Hà nhà, dọc theo đường đi Ý Phỉ cũng đối với hai người bọn họ cái sự việc cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đây chính là hiện đại bản truyền thuyết Bạch Xà, như vậy truyền kỳ có lẽ vẫn luôn tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì là rất bí mật, không làm người biết, cho nên mọi người cũng không tin là thật thôi. Ý Phỉ đã thấy qua, đối với có thể trợ giúp bọn họ, lại cảm thấy thật cao hứng. Chúng ta nên trở về nước Mỹ. Về đến nhà, mới vừa ngồi xuống không lâu, Trần Phàm lại nhận được Kristen điện thoại. Sau đó có chút bất đắc dĩ hướng về phía Ý Phỉ nói, vốn còn muốn đi kinh thành gặp vừa gặp các bạn cũ, nhưng là bây giờ nhất định là không được. Ngày mai buổi sáng chúng ta trở về đi thôi. Xem ra Peter là gấp gáp. Ý Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nguyên lai là Peter cảm thấy đánh Trần Phàm điện thoại không có hiệu quả, liền dứt khoát đi quấy rối Kristen. Cho nên Kristen bị hắn phiền bất quá, cũng chỉ tốt gọi điện thoại tới thúc giục Trần Phàm. Cho nên Trần Phàm cùng Ý Phỉ cũng chỉ có thể là đặc biệt bất đắc dĩ chuẩn bị đi trở về phủ. Làm sao sớm như vậy liền phải đi về? Cái này không nhiều ở mấy ngày. Ăn Tết, người khác kỳ nghỉ đều là nửa tháng, kém nhất cũng có 7 ngày. Các ngươi vẫn là mình làm ông chủ, tại sao các ngươi còn muốn như thế vội vội vàng vàng? Vừa nhìn thấy ba người đang thu thập hành lý, ôm bé bằng Lưu Lị Lị cũng có chút cảm giám. Là như vậy, Peter có bộ phim mới, hơn nữa đầu tư là tự chúng ta, ước chừng 200 triệu đô la tả hữu đầu tư. Người biết Peter sao? Chính là lần này trợ giúp Trần Phàm quay phim điện ảnh, hơn nữa lấy được toàn cầu phòng bán vé đệ nhất cái đó đạo diễn. Là toàn bộ cầu phòng bán vé thứ nhất, mà không phải là năm nay phòng bán vé toàn cầu vượt qua 2 tỷ đô la. Ý Phỉ hướng về phía cầu nhàu mẹ cười giải thích, lần này ta là một trong vai chính, đây là một hiếm có cơ hội. Người không phải một mực ở khiến cho ta ở vòng giải trí có thể thành công sao? Đây chính là cơ hội. Mẹ, chính chúng ta điện ảnh, tiền kiếm được đều là chính chúng ta. Lưu Lị Lị thở dài một cái nói, đúng vậy, đây là ta trước kia nguyện vọng, chính là muốn ngươi qua rất khá, rất nở mày nở mặt. Nhưng là bây giờ, chúng ta có bé bằng. Ngươi là mẹ, hơn nữa còn không cần là tiền giàu gì. Tại sao còn muốn liều mạng như vậy đâu? Ai, xem ra ta cho ngươi những ý tưởng kia. Chấm ngoặc kép, không, mẹ, người dạy cho ta đều vô cùng tốt. Đây là tự ta lựa chọn. Ta thích sân khấu, ta thích diễn xuất, cho nên, mẹ, hết thảy các thứ này đều là chính ta lựa chọn. Cho nên, mẹ, bị như vậy, ta rất thích, đừng như vậy, thật cao hứng, chúng ta sẽ lần nữa trở về. Còn có bé bằng, Ý Phỉ cười cùng Lưu Lị Lị ôm một cái, sau đó liền tách ra, nhắc tới thu thập xong túi. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Lưu Lị Lị sờ một cái khóe mắt, sau đó cùng Trần Phàm cũng gật đầu một cái. Chiếu cố thật tốt Ý Phỉ, nàng một người ở bên kia, người biết, ta một mực rất lo lắng nàng. Bây giờ, nàng như vậy, ta vẫn là rất yên tâm. Ý Phỉ liền giao cho ngươi. Tiểu Phàm, Lưu Lị Lị nhìn Trần Phàm ánh mắt, hy vọng lấy được một cái câu trả lời hài lòng. Dĩ nhiên, mẹ. Ngài bây giờ không chỉ là Ý Phỉ mẹ, cũng là ta, vẫn là bé bằng bà nội. Chúng ta sẽ rất tốt. Cùng ngày nào ngươi muốn cùng chúng ta sinh sống với nhau, ta liền đón ngươi đã qua. Trần Phàm nhanh gật gật đầu nói. Ngài yên tâm, Ý Phỉ là bé bằng mẹ, cũng là vợ ta, vĩnh viễn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lưu Lị Lị vừa nói, sau đó đưa Trần Phàm một nhóm rời đi. Thậm chí một mực lái xe đưa bọn họ đến sân bay. Sau đó sẽ sân bay khác nhau. Ý Phỉ trong lòng có chút khổ sở. Loại này tâm trạng cũng ảnh hưởng đến bé bằng. Đưa tay ra muốn mẹ ôm. Ý Phỉ ôm bé bằng. Dùng sức vẫy tay. Cho đến cuối cùng lên máy bay. Máy bay từ thành phố Thượng Hải bay đi Los Angeles. Dọc theo đường đi Ý Phỉ tâm trạng đều là rất cao. Trần Phàm biết đây là bởi vì là nàng cùng Lưu Lị Lị lúc chia tay. Tạo thành một ít ảnh hưởng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Mẹ con gái khác nhau. Lại là ông cháu khác nhau. Nhớ tới thật là có điểm không phải như vậy rất dễ dàng liền có thể làm được. Lên máy bay trước liên lạc Christina. Cùng xuống phi cơ lúc này Christina đã xuất hiện ở miệng chờ. Christina thấy Trần Phàm câu nói đầu tiên là. Người rốt cuộc trở về. Cuối cùng có người có thể thu thập Peter. Nếu như mỗi một cùng ngươi giao thiệp người đều giống như Peter như vậy khó dây dưa mà nói. Ông chủ, ta sẽ hướng ngươi thỉnh cầu tăng lương. Ha ha, đi thôi. Để cho ta xem Peter là như thế nào phiền người. Trần Phàm vừa nói lên Christina xe. Sau đó hướng biệt thự xuất phát. Dọc theo đường đi Christina liền nói đến Peter một ít chuyện tình. Đồng thời cũng đúng Trần Phàm nói đến cái đó video. Chính là Trung Quốc xuất hiện long video. Thành tựu nhà khảo cổ học xuất thân Christina. Đối với loại hiện tượng này vô cùng cảm thấy hứng thú. Dọc theo đường đi cũng đã nói không ngừng. Ta cảm thấy đây là một cái vô cùng trọng đại phát hiện. Giống như là ở nước Mỹ New York cùng Los Angeles phát hiện rồng hung ác vậy. Suy nghĩ một chút xem. Ông chủ, vũ xà thần, rồng hung ác, còn có Trung Quốc thần long. Những thứ này thần bí trước kia cho tới bây giờ cũng chỉ là ở trong truyền thuyết hoặc là thánh. Kinh cùng chuyện cổ tích bên trong xuất hiện đồ. Hôm nay nhưng nhất xuất hiện. Cái này ý vị như thế nào? Nàng hưng phấn nhìn Trần Phàm. Ý vị này. Chúng ta săn thú đối tượng nhiều mấy loại. Trần Phàm nhún vai một cái. Nhất thời để cho Christina hết ý kiến. Rất hiển nhiên. Trần Phàm nói với nàng chút nào cũng không để tâm. Cái này thật là đủ người bất đắc dĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tian-gạch-nối-tsan-gạch-nối-nong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.